Nó dài khoảng trăm trượng, toàn thân bao trùm lân phiến thanh bích sắc, trên lưng sinh ra bốn cánh chim thanh bích sắc. Đại xà du động thân rắn, ngẩng cao đầu rắn lên, mở ra bốn cánh chim. Di, xà này nhìn thật quen mắt a. Ngao Ly vô ý thức cắn đầu ngón tay suy tư. Tiểu Thiến đã kinh hô ra, "Tiểu Thanh!" Hứa Tiên lẩm bẩm nói, "Không thể nào." Nhưng trừ hai đôi cánh chim ở sau lưng kia, bộ dáng con quái xà này cùng Tiểu Thanh giống nhau như đúc, hơn nữa khí tức quen thuộc kia đã để hắn có thể làm ra định luận, quái xà trước mắt chính là Tiểu Thanh. "Tiểu Thanh, ti ti!" Thổ ra lưỡi rắn, trong mắt hung quang chợt lóe phóng người lên, nhanh như thiểm điện lao qua cắn xé. Hứa Tiên vội vã lôi kéo Ngao Ly và Tiểu Thiến né tránh, mắt thấy muốn đánh vào trên vách núi. Tiểu Thanh xòe ra cánh chim, lại lấy tốc độ cực nhanh quay ngược trở lại. Hứa Tiên cảm thấy đau đầu, tuy đã nói qua thần niệm của yêu thần là đại bổ, nhưng đây chỉ là nói một số mà thôi. Chuyện xảy ra trên người Bạch Tố Trinh đã chứng minh đây là một chuyện phiền toái cỡ nào. Một ngày tâm tính bị thần niệm yêu thần mang đến ý chí cuồng bạo tạo ra bóp méo, rốt cục muốn làm thế nào khôi phục, Hứa Tiên hoàn toàn không có biện pháp. Liên tục tránh khỏi mấy lần công kích của Tiểu Thanh, Hứa Tiên, giả tiếng sư giống quát lên, "Sầm Bích Thanh, ta là Hứa Tiên a." Thanh âm cuồn cuộn vang vọng ở trong sơn cốc, thân thể Tiểu Thanh bị kiềm hãm nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta đương nhiên biết là ngươi, sao không? Ngươi biết?" Hứa Tiên ngẩn ra, trong lòng hắn đã nghĩ ra đủ 100 loại chủ ý để nàng khôi phục ký ức. Hiện tại tất cả đều rơi vào khoảng không. Tiểu Thanh hóa thành hình người, lườm hắn một cái, "Ta lại không ngốc." Vừa giận nói, "Thiểm điện vừa rồi là do ai đánh? Cô nãi nãi ta không đập hắn không được." Thanh y bay bay, tư thế oai hùng hiên ngang, giống như thường ngày chỉ là bốn cánh chim bích sắc thật lớn phía sau lưng vẫn chưa thu lại. Ngao Ly xoa song trưởng, không chút nào khiếp đảm nói, "Là ta, ai bảo ngươi ngăn trở bản Long Vương làm mưa? Ta có khi nào ngăn cản ngươi làm mưa?" Đôi mi thanh tú của Tiểu Thanh nhếch lên một cái, "Dám đem thiểm điện đánh ta, nhà đầu chết tiệt kia ngươi lại ngứa ra có phải không?" Ngao Ly nói, "Bạn đang đọc truyện tại hừ, ngươi con xà chết bầm này, đừng cho là ta còn giống như quá khứ. Hôm nay sẽ phân cao thấp đi." Trong lúc hai người đối mặt, tự nhiên mọc lên chiến ý dâng trào. Hứa Tiên và Tiểu Thiến vội vã đem các nàng giữ lại. Tiểu Thiến lại phảng phất như đã tập mãi thành thói quen, muốn đánh chờ một chút lại đánh đi. "Tiểu Thanh, một đoạn thời gian không gặp, làm thế nào ngươi lại chạy đến nơi đây, còn biến thành như vậy?" Tiểu Thanh bị Hứa Tiên ôm lấy, không cam lòng giãy giụa vài cái, liền không hề để ý tới nữa. Chỉ cánh chim phía sau lưng, đắc ý nói, "Ngươi là nói cái này a, lợi hại đấy chứ?" Hứa Tiên nói, "Không nói lợi hại hay không, mau nói là chuyện gì xảy ra đi, chuyện gì quan hệ tới ngươi sao?" Tiểu Thanh phản bác, nhưng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng thân thiết, trong lòng mềm nhũn, ngược lại nói rằng, "Một khoảng thời gian trước cảm thấy trên lưng ngứa ngáy, liền nghĩ có phải muốn lột da hay không? Tuy rằng đã lâu không có lột da, vì vậy tìm địa phương không có người, không biết làm thế nào mà ngủ đi mất." Hứa Tiên nói, "Không hơn, ngươi lẽ nào đã quên ta cùng ngươi nói chuyện thần niệm yêu thần?" Tiểu Thanh ngáp, "Khoảng thời gian trước, hình như nghe được trong óc có một thanh âm, đó chính là thần niệm yêu thần sao? Hình như cũng không có gì đặc biệt." Hứa Tiên nói, "Hiện tại thanh âm đó đâu rồi?" Tiểu Thanh nói, "Biến mất rồi." Hứa Tiên nói, "Ngoại trừ cái đó ra, ngươi có cảm thấy còn có cái biến hóa gì khác nữa hay không?" Tiểu Thanh lại hỏi nhẹ hai tiếng, tiếng nói thoáng trở nên có chút khàn khàn, sau đó lại suy nghĩ một lát, nói rằng, "Hình như trở nên càng thêm ghét ngươi. Ngươi hỗn đản còn không mau buông ta ra." Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm, buông nàng ra cười nói, "Không sao cả, và lại ngươi vốn dĩ cũng rất ghét ta mà. Có thể bởi vì tính tình của nàng vốn dĩ chính là yêu quái cực kỳ thuần túy, lại hung ác độc địa, với ngang ngược, nên thần niệm yêu thần cho dù để nàng trở nên càng thêm hung ngoan, cường hoành một chút, cũng nhìn không ra có biến hóa gì quá lớn.